Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, cuốn hết không còn. Hắc Diễm Giáo bên trong cường giả như mây, thần thánh tầng thứ cự đầu chiếm 3 tôn, thần thông cảnh, pháp thiên tượng địa cấp đại năng giả cũng không phải số ít. Đại trận hộ sơn nếu là Hắc Diễm Giáo chỗ cốt lõi. Dòng năng lượng chuyển tiết điểm tự nhiên có đại năng giả trong bóng tối bảo vệ. Lại thêm Hắc Diễm Giáo nội tồn ở không ít ly trần thạch tu thành cung điện. Đối với hóa thân thuật, truyền tống thuật cũng có tốt đẹp chính là phòng ngự tác dụng. Nghiễm nhiên có thể xưng tụng vững như thành đồng vách sắt. Đáng tiếc, lần này, bọn họ gặp được Thanh Khư. Vận chuyển nghiêm vô ảnh tiên thuật Thanh Khư cả người phảng phất cùng Hắc Diễm Giáo đại trận hộ sơn trận pháp năng lượng hòa làm một thể, trừ phi bị người tận mắt mục kích, bằng không, dù là ai đều không thể dựa vào khí tức cảm ứng được chỗ ở của hắn. Mà vị kia đại năng giả ngay cả là lại cẩn trọng, không có khả năng thời khắc nhìn chằm chằm đại trận hộ sơn năng lượng tiết điểm. Trung quy sẽ có hời hợt thời gian, Thanh Khư ẩn núp không tới nửa canh giờ, thừa dịp vị kia đại năng giả thu vào một bộ đưa tin. Đang đọc đưa tin một khắc đó, lắc mình xuyên qua đại trận, lẻn vào Hắc Diễm Giáo bên trong. Hắn này lướt người đi, vị kia đại năng giả đúng là phát giác ra. Chỉ là, nghiêm vô ảnh tiên thuật này đến rồi cảnh giới đại thành tự hồ trong cõi u minh xúc động nào đó. Loại thần bí quy tắc, có thay đổi người tiềm thức ý tưởng huyền diệu lực lượng. Vị kia đại năng giả cứ việc phát giác ra có thể một giây sau. Trong đầu dĩ nhiên bị phủ nhận ý nghĩ tràn ngập, làm cho hắn căn bản không có thâm nhập tính truy cứu tiếp. Khổ nạn chân thần, đúng là giấu quá kỹ. Hắn khí tức so với cái khác hai vị thần thánh cảnh cự đầu đến tựa hồ phải kém một ít. Các loại, chẳng lẽ nửa năm trước hắn thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên. Đến nay mới thôi đều không có khôi phục. Thanh Khư một bên hướng về khổ nạn chân thần vị trí lẻn đi. Một bên quan sát khổ nạn chân thần khí tức, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Một phương diện, hắn vì là lĩnh vực bản nguyên tổn thương chữa trị độ khó cảm thấy hoảng sợ. Một phương diện khác nhưng là mơ hồ có loại không ổn cảm giác. Nếu như khổ nạn chân thần lĩnh vực bản nguyên thương thế thật sự chưa từng hoàn toàn khôi phục, như vậy hắn vào lúc này phải làm là đang bế quan dưỡng thương mới là. Trên thực tế, làm Thanh Khư lặng yên không tiếng động ẩn núp đến cách khổ nạn chân thần không xa một ngọn núi. Thời gian, nhưng là không phải không thừa nhận. Hắn tới không phải lúc, khổ nạn chân thần khí tức vị trí ngọn núi bị một tòa trận pháp hoàn toàn đóng kín. Thanh Khư cứ việc nhìn ra được trận pháp này khí tức lưu truyền. Có thể một cái hoàn toàn mở ra đóng kín trận pháp cùng một cái nửa mở ra đại trận hộ sơn căn bản là hai loại tính chất. Lại thêm hắn không tinh thông ở trận đạo, càng là đối với một trận này pháp bó tay toàn tập. Muốn đi vào trong đó, chỉ có mạnh mẽ đánh vỡ. Mà đây là Hắc Diễm Giáo tổng bộ. Mạnh mẽ ở Hắc Diễm Giáo trong tổng bộ xé rách trận pháp này. Hắn thế tất đem đối mặt 3 tôn thần thánh cảnh cự đầu vây giết. Dù cho hắn bây giờ so với lúc trước mạnh mẽ một bậc không ngừng, cũng kiên quyết không làm được đến mức này. Hắn nếu như trốn ở bên trong, ta còn thực sự không làm gì được hắn. Bất quá, nếu đã tới, ta tự nhiên không thể tay không mà về. Hắc Diễm Giáo cuối cùng là 6 giáo một trong. Dù cho giáo phái trong đó đứng đầu nhất bảo vật đều thu gom ở chư vị thần thánh, đại năng giả cá nhân trong không gian, nhưng vẫn nhưng mà có không ít kém một bậc đồ vật lưu giữ lại đến. Ta liền trực tiếp mang đi. Tiến hành bán ra, cũng có thể phong phú một phen hỗn nguyên thương hội. Thanh Khư ánh mắt nhất truyền, hướng về Hắc Diễm Giáo bảo khố mà đi. Hắc Diễm Giáo bảo khố đồng dạng có trận pháp bảo vệ. Ở bảo khố ở ngoài càng là có một vị đại năng giả tự mình tọa trấn. Bất quá bởi bảo khố trong đó thỉnh thoảng đã có người ra vào. Nơi này trận pháp đương nhiên sẽ không cùng khổ nạn chân thần bế quan nơi trận pháp như thế. Phong cấm cái vững như thành đồng vách sắt. Thanh Khư ở ngoài đợi không tới 2 ngày, liền có một vị nhìn thấy được khá là tuổi trẻ đồng thời tu thành kim đan đệ tử. Nắm cầm giáo chủ lệnh bài, bước chân vào bảo khố trong đó. Thừa dịp bảo khố mở ra, trận pháp thư giãn một khắc đó, Thanh Khư thân hình lóe lên, dĩ nhiên tiềm nhập bảo khố trong đó. Này Hắc Diễm giáo bảo khố, đứng đầu đồ vật không có, thế nhưng nhằm vào chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh, kim đan cảnh thứ tốt nhưng không phải số ít. Thần binh lợi khí cấp bậc tuy rằng không cao, đều ở đây 9, 10 trên bậc hạ, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo. Còn có rất nhiều vật liệu, thiên tài địa bảo, không coi là hàng đầu, có thể thắng ở số lượng lớn. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt tự bảo khố trong đó nhìn lướt qua. Mà hậu thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở vị kia kim đan cảnh đệ tử tinh anh trên người. Ở hắn vẫn còn không tới kịp có bất kỳ phản ứng trước. Đem đánh ngất, nhét vào cá nhân không gian. Giải quyết rồi cái này kim đan cảnh đệ tử. Thân hình của hắn ở bảo khố trong đó cấp tốc qua lại. Hầu như mỗi tới chỗ nào, nơi đó thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, linh thú tinh phách chờ vật liền bị hắn từng cái thu vào cá nhân không gian. Không tới nửa giờ, toàn bộ lớn như vậy bảo khố dĩ nhiên bị hắn vơ vét sạch sành xanh. Đem bảo khố chính giữa đồ vật thu sạch quát xong xuôi sau, Thanh Khư cũng không lại dựa vào vị kia kim đan cảnh đệ tử đánh trận đầu. Bay thẳng đến bảo khố ở ngoài mà đi. Bảo khố ở ngoài, vẫn là vị kia Hắc Diễm giáo đại năng giả. Nghe được tiếng bước chân, có chút lười biếng mang tới một hồi mí mắt. Đồ vật chọn xong, lập tức tới ngay ghi chép một hồi. Ngươi, ngươi là ai? Thanh Khư bước ra bảo khố căn bản không từng có nửa câu phí lời. Cả người lấy tốc độ nhanh nhất bay lên trời. Cuốn sạch lấy chói tai âm bạo nhắm trong hư không gào thét mà đi. Đang hướng trên hư không thời gian. Kiếm ý thiêu đốt, trục quang kích phát. Tốc độ của hắn càng là nhảy lên tới một cái trước nay chưa có trình độ. Một cái hô hấp chính là hơn 100 km khoảng cách. Ở trong hư không cuốn lên đinh tai nhức óc âm bạo. Dẫn tới Hắc Diễm giáo bên trong vô số người tu hành ngạc nhiên nhấc đầu. Mà lúc này đây, bảo khố ở ngoài cái vị kia đại năng giả cũng là bỗng nhiên thức tỉnh. Lớn tiếng hét lớn, người đến, ngăn cản hắn. Đồng thời, hắn cũng là lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bảo khố trong đó phóng đi. Khi thấy cái kia trống rỗng bảo khố thời gian, trong mắt nhất thời hiện ra màu máu. Lớn mật, lại dám lẻn vào chúng ta Hắc Diễm giáo trộm cắp. Nhanh, bay lên đại trận hộ sơn. Ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Vị này đại năng giả hét lớn, âm thanh ở Hắc Diễm giáo bên trong vang vọng. Theo vị này đại năng giả kêu gào, toàn bộ Hắc Diễm giáo chứa nhiều cường giả từng cái dồn dập giật mình tỉnh lại. Toàn bộ Hắc Diễm giáo cấp tốc động viên, từng luồng cường đại khí tức xông thẳng mây xanh, xen lẫn tức giận tâm ý trên bầu trời Hắc Diễm giáo cuồn cuộn lưu truyền. Ở đâu ra tiểu tặc, dám đến chúng ta Hắc Diễm giáo đến ngang ngược, cho ta nhận lấy cái chết, trộm đồ lại trộm được chúng ta Hắc Diễm giáo đến, ngươi thật là to gan, làm càn, cho ta bó tay chịu trói. Cường đại khí tức, kèm theo cường đại công kích cấp tốc trên bầu trời Hắc Diễm giáo ngang dọc. Làm sao lấy ra thần thông trục quang Thanh Khư tốc độ nhanh chóng biết bao. Hắc Diễm giáo bên trong cái kia chút đại năng giả. Thậm chí pháp thiên tượng địa cấp tồn đang công kích chưa tới gần Thanh Khư thân thể. Dĩ nhiên bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Mậy hơi thở, xuất thủ đại năng giả có tới gần 10 tôn. Nhưng cũng không có bất kỳ một người sờ vuốt đến hắn chèo áo. Ngược lại là hắn hiện ra tốc độ. Để những công kích này thất bại đại năng giả nhóm kinh hãi không thôi. Tốc độ thật nhanh, này... Đây chẳng lẽ là một vị động hư cảnh thần thánh cự đầu chứ? Không thể, động hư cảnh thần thánh cự đầu dĩ nhiên đem tự thân hòa vào pháp tắc bên trong. Mượn không gian pháp tắc nhanh chóng qua lại. Phi hành thời khắc căn bản không khả năng có kinh người như vậy động tĩnh. Này tặc, sợ là nắm giữ một môn vô cùng tinh tốc độ thần thông. Đáng chết, không ngăn được. Thần thông của ta nồng nhiệt hồn diễm oanh kích tốc độ thậm chí còn không có hắn tốc độ phi hành. Nhanh, chấm ngoặc kép, này chút xuất thủ đại năng giả nhóm vừa giận vừa sợ. đồng thời càng có một loại phát ra từ nội tâm uất ức cùng bất đắc dĩ. Cũng may, loại này uất ức rằng co không tới chốc lát, kèm theo một luồng cuồn cuộn thiên địa lĩnh vực lực lượng bao phủ. Cùng với một đạo dần dần hiện ra đến bao quát chu vi hơn 1.000 cây số màn ánh sáng hình thành. Dần dần tiêu tan, cứu thế chân thần, là cứu thế chân thần ra tay rồi. Tốt, thần hữu đại trận dĩ nhiên bắt đầu kích hoạt. Đợi đến trận pháp triệt để vận chuyển, thần thánh cảnh cự đầu trong thời gian ngắn đều đừng hòng đem đánh vỡ. Dám can đảm đến ta Hắc Diễm giáo ngang ngược. Đừng nói ngươi chỉ là một tu thành tốc độ loại thần thông cảnh người tu hành. Coi như ngươi là một vị chân chính thần thánh cảnh cự đầu. Cũng tất nhiên dạy ngươi có đến không về. Chư vị đối với bay thật nhanh bên trong thanh khư thúc thủ vô sách đại năng giả nhóm từng cái. Từng cái như chút được gánh nặng, nhìn cái kia mảnh hướng về thanh khư bao phủ ra cuồn cuộn lĩnh vực. Trên mặt đều là lộ ra xem kịch vui nụ cười. Chỉ tiếc, nụ cười như thế rằng có chốc lát, dĩ nhiên bị đón lấy một đạo soi sáng thiên địa kiếm quang đông lại. Nhật dập, kèm theo một tiếng ngâm khẽ, trong hư không phảng phất có một viên từ từ bốc lên liệt nhật. Hung hãn bạo phát. Ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng ở viên này liệt nhật bùng nổ chớp mắt điên cuồng khuếch tán ra. Cuồn cuộn không ngừng chèn ép không khí bốn phía, làm cho này chút không khí hình thành một vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích. Hoành tỏa ra bốn phía, nhật dập kiếm, thanh khư mạnh nhất nhật dập kiếm. Đồng thời, chiêu kiếm này mặc dù là dùng để xé rách cứu thế chân thần lĩnh vực, có thể chủ yếu nhất vẫn là hướng về bốn chu tiến được phá hoại. Đừng quên, hắn bây giờ nhưng là ở Hắc Diễm giáo bên trong. Nếu như một kiếm này sức mạnh thật sự khuếch tán ra, phá hoại tứ phương, tạo thành lực sát thương tuyệt đối có thể nói thiên tai hủy diệt. Không biết có bao nhiêu Hắc Diễm giáo đệ tử sẽ bởi vì chiêu kiếm này mà bỏ mình. Đây là vây ngụy cứu triệu phương pháp. Sóng trùng kích cùng nguyên khí đụng chạm kịch liệt, hình thành lượng lớn điện từ, chùm sáng, khiến cho cứu thế chân thần ngay lập tức dùng lĩnh vực lực lượng đi vào trung hòa chiêu kiếm này. Trong đó ẩn chứa uy năng, có thể dù chỉ như thế, ở trung tâm nhất mấy cây số trong phạm vi rất nhiều kiến trúc vẫn cứ bị như bẻ cành khô, giống như bị băng diệt. Hàng trăm hàng ngàn Hắc Diễm giáo thành viên ở một kiếm này sức mạnh trong dư âm kêu thảm, biến thành cho bụi. Làm càn, tức giận quát uống ở cứu thế chân thần lĩnh vực bị rời đi thời khắc theo sát truyền ra. Kèm theo âm thanh này mà đến một cỗ khác lĩnh vực lực lượng đã bốc lên. Hướng về thanh khư bao trùm mà đi. Lại tới một cái. Không biết vị kia khổ nạn chân thần có thể hay không cũng bị ta đưa tới. Bất quá, ba tôn thần thánh, nhưng là vượt qua ta có thể đối địch cực hạn. Chấm ngoặc kép. Thanh khư trong đầu ý nghĩ lưu truyền, nhưng trong tay xích uyên kiếm nhưng là không chậm chút nào. Ở Hắc Diễm giáo vị thứ ba thần thánh duy nhất chân thần lĩnh vực bao phủ tới chớp mắt. Sáng chói kiếm quang dĩ nhiên lại lần nữa bạo phát, lấy thế tồi khô lạp hủ đem duy nhất chân thần cái kia bao phủ lại hắn thân thể lĩnh vực xé rách. Xé nát duy nhất chân thần lĩnh vực, thanh khư không lại cùng vị này thần thánh cảnh cường giả dây dưa. Người kiếm hợp làm một, phảng phất một đạo lưu quang hướng về Hắc Diễm giáo vẫn còn chưa hoàn toàn kích hoạt thần hữu đại. Trận năng lượng tiết điểm gào thét mà đi, tọa chấn ở chỗ này một vị đại năng giả gầm lên giận dữ. Thần thông bạo phát, liền muốn chặn lại, có thể cùng đợi hắn. Nhưng là thanh khư cái kia lại lần nữa lóng lánh bầu trời mênh mông một kiếm. Không ngăn được, kèm theo hoảng sợ kêu gào. Vị kia đại năng giả thần thông ở nhật dập kiếm chém giết hạ như tan dã băng tuyết. Nháy mắt băng diệt, cuồn cuộn mà đến khủng bố nóng rực, khiến cho hắn hoảng sợ bứt ra chợt lui. Có thể dù chỉ như thế, nhật dập kiếm cuốn tới kiếm quang vẫn cứ xông lên thân thể của hắn. Tại chỗ trên người hắn bắn ra nhiều cái lỗ thủng, làm cho hắn cả người máu tươi bay ngược ra ngoài. Thậm chí, thanh khư chỉ cần lại hướng trước một kiếm, liền có khả năng đem vị đại năng giả triệt để chém giết. Chỉ là vào lúc này Hắc Diễm giáo thần hữu đại trận sắp triệt để kích hoạt. Sau lưng hai đại thần thánh cũng là truy sát mà tới. hắn đã là không trì hoãn được, chỉ phải bỏ vị đại năng này người. Tự trong đại trận gào thét bắn ra, trong chớp mắt biến mất ở mênh mông trong mây không thấy tăm hơi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.